Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1937, Vọng Giang Yên Vũ Kim Phong Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhẹ giọng ngâm nga lấy gần nhất học tập làn điệu về tới chỗ ở, khép lại cây dù đặt ở bên tường để đặt khí trên chờ đợi hong khô. Cởi vớ giày, trắng nõn phấn nộn bàn chân dẫm tại mặt đất. Rét lạnh lạnh rất dễ chịu. Duỗi người một cái. Toàn thân buông lỏng rất nhiều. Sinh hoạt cần khổ nhàn kết hợp. Ngẫu nhiên bận rộn có thể làm cho dài dằng dặc xà sinh tăng thêm rất nhiều sắc thái. Không đến mức bởi vì là thời gian mà ma diệt rơi tự thân tình cảm. Nếu quả như thật biến thành như thế cùng máy móc không có khác nhau. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào phòng tắm. Trước đó thuê lại thời điểm quên đi nhìn có hay không nước nóng cung ứng. Bất quá không tính lớn vấn đề. Bồn tắm lớn thả đầy nước trong, vỗ vỗ tay nhỏ, linh lực phun trào, pha trộn hơi nước dần dần bốc lên, váy dài trượt xuống tự động treo ở giá áo, còn lại quần áo cũng ào ào tự mình treo tốt, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ tú cổ, hạo chất lộ ra, phảng phất dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, đưa tay nhẹ phẩy mặt nước. Cảm giác nhiệt độ phù hợp, cái này mới chậm rãi đi vào trong nước, mỡ đông bạch ngọc da thịt nhiễm giọt nước, ấm áp nước trong tẩy đi một thân mỏi mệt, thoải mái hơi hơi nheo mắt lại, hơi nước tràn ngập, bạch dần dần chìm vào trong nước cũng không ảnh hưởng hô hấp, chiếu sáng tinh thạch phát ra quang mang mơ hồ không rõ, mái tóc đen nhánh tùy ý cửa hàng sạp hàng mở, chìm vào trong nước cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Trong nước rất an tĩnh, Bạch vui mừng đợi trong nước ngẩn người, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ở trong nước ngủ thiếp đi. Mưa phùn kéo dài, tí tách tiếng mưa rơi truyền đến phòng tắm biến đến loáng thoáng. Giống như là theo chỗ rất xa vang lên, như nhẹ nhàng tiếng nhạc thúc người ngủ. Thời gian yên tĩnh trôi qua, hoàng hôn u ám, trong đêm mưa đèn đuốc mông lung. Choáng nhiễm tại u ám bóng đêm thâm thúy bên trong. Trong bóng tối phảng phất có một loại nào đó thần bí tồn tại bồi hồi. Mây đen triệt để che đậy bầu trời. Chỉ còn lại có sâu nhất trầm màu đen. Quảng cáo, không biết qua bao lâu. Dưới mặt nước, Bạch Tú Lệ lông mày nhăn lại. Tựa hồ là chính đang nằm mơ. Xem ra mộng cảnh nội dung không tốt lắm. Bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Dựng thẳng hình dáng xà loại đồng tử lạnh lẽo hờ hững. Nháy mắt mấy cái, ánh mắt khôi phục thành ngày thường bộ dáng. Hai tay vịn bên bồn tắm duyên đứng người lên. Trước tiên đem tóc dài vắt khô rồi mới từ trong nước đi ra. Giọt nước theo trắng nõn bóng loáng da thịt trượt xuống. Vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vạn sự vạn vật đều hóa thành mơ hồ màu đen cắt hình. Cường đại thị giác cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể thấy rõ phương xa rất nhiều kiến trúc. Thậm chí có thể rõ ràng phân biệt mỗi một giọt theo trước mặt bay xuống mưa bụi. Bạch nhíu lại đôi mi thanh tú. Trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Vừa mới nàng đích xác ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn làm giấc mộng. Mộng cảnh nội dung rất kỳ quái. Mặc danh kỳ diệu mơ tới trước đó tại trên cầu đá gặp phải cái kia ở trước mặt nàng ngã xuống thiếu niên. Còn có các loại giữa nam nữ tình yêu thích. Bạch toàn trình lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Rất thanh tỉnh biết đây là mộng cảnh. Đến đằng sau thực sự không kiên nhẫn được nữa trực tiếp biến thành bản thể đem bọn hắn tất cả đều xé nát nuốt vào bụng. Nếu là hiện thực chắc chắn sẽ không làm như thế. Y phục cái gì bắt đầu ăn thực sự quá phiền phức không tốt tiêu hóa. Mà lại căn bản không thể ăn. Bạch tỉnh táo tự hỏi mộng cảnh nội dung cùng nguyên nhân. Dù sao nàng biết đây nhất định là không bình thường. Đêm qua lúc ngủ nàng thì mơ tới thiếu niên kia. Lúc ấy căn bản không để ý, chỉ coi là ấn tượng có chút sâu cho nên ngoài ý muốn mơ tới mà thôi. Hiện đang phát sinh lần thứ hai. Nhất thời phát giác được không thích hợp. Nhíu mày nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới nguyên nhân. Dứt khoát lắc lắc đầu đem chuyện nào tạm thời vứt bỏ. Phản phòng chính thì chính mình. Ngang tiếp nước phân dần dần hong khô mới quay về lúc trước gấp kỹ đặt ở trên kệ áo quần áo mới vạch vạch ngón tay. Màu trắng váy ngủ tự động phi lên rơi xuống trên thân. váy ngủ nhẹ nhàng tơ lụa, rất nhanh mặc che khuất nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế thân thể. Phác họa yêu kiều một nắm vòng eo, không xỏ giày, chân trần đi vào phòng ngủ té nhào vào mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Ánh đèn nhu hòa sáng ngời, trắng như tiết giường chiếu nằm trên đó rất dễ chịu. Lộn mấy vòng, phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Theo tay cầm lên một bản ban ngày mua sắm sách, mở ra sau nằm lì ở trên giường yên tĩnh lật xem. Tinh tế trắng nõn bắp chân nâng lên nhẹ nhàng lắc lư. Nhu hòa quang mang phía dưới phẳng phất giống như bạch ngọc đúc thành. Tin tưởng vững chắc tri thức có thể cải biến yêu sinh. Đọc thói quen thủy chung kiên trì. Dao gọt hoa quả tự động cấp nước quả tước ra cắt gọn bầy bàn. Đĩa trái cây bay tới rơi vào trong tay. Một bên đọc sách một bên ăn đồ ăn. Sinh hoạt tự do thư giãn thích ý, hồi lâu sau. Ngáp một cái, đưa tay xoa xoa con mắt. Phát hiện thời gian đã không còn sớm. Thu về sách trên bàn cất kỹ. Thật sâu duỗi người một cái. Cảm giác là thời điểm nghỉ ngơi. Bạch cảm giác ngủ về sau cần phải sẽ còn làm cái kia quái mộng. Trên mặt thần sắc rất buồn rầu. Giấc mộng của nàng là ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Trở thành lợi hại nhất xà. Làm sao có thể đối với người bình thường loại tình yêu thích cảm thấy hứng thú. Bạch cảm thấy mình hẳn là bị người để mắt tới. Hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn tìm không thấy ứng đối phương pháp. Ngủ không ngon giấc tinh thần thì không tốt. Tinh thần không tốt thì đạn không tốt nhạc khúc. Nhạc khúc đạn không tốt liền không chiếm được tiền thưởng. Tiền thưởng không chiếm được cái kia công tác của nàng thì làm không công. Nghĩ tới đây, Bạch rất tức giận. Đoạn yêu tài lộ quá thiếu đạo đức. Nếu như bị nàng bắt đến nhất định muốn hung hăng trả thù. Trầm tư rất lâu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bạch tại trong túi chữ vật tìm kiếm một phen. Từ đó xuất ra trương ánh vàng rực rỡ vải lụa. Có loại đặc thù huyền diệu khí tức. Thuần chủng an lành. Đây là Bạch mở thương tịch cổ trại thời điểm hòa thượng tặng cho đồ đạc của nàng. Phía trên ghi lại hòa thượng du lãm thiên lan đại lục lấy được cảm ngộ. Lúc ấy tiện tay thì giao cho Bạch. Dựa theo Bạch đội hòa thượng hiểu rõ. Coi như vẻn vẹn chỉ là viết chữ viết. Hẳn là cũng sẽ đưa đến tác dụng. Siêu giai cường giả bất kỳ vật gì đều có bọn họ đặc thù ấn ký. Tiện tay đem vải lụa nhét vào dưới cái gối. Cảm giác lúc này mới tính toán ổn thỏa. Duỗi người một cái. Tiện tay lay hai lần tóc. Kéo chăn đắp lên trên người. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Chiếu sáng tinh thạch tùy theo dập tắt. Hô hấp rất nhanh biến đến đều đều. Tinh xảo mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích. Đã ngủ say. Quảng cáo. Trong bóng tối. Bị đặt ở dưới gối đầu vải lụa phát ra nhạt đạm kim quang. Nhu hòa trang nghiêm, xua tan bất luận cái gì tà ma nguyền rùa. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Kỹ viện ngọc xây người chưa ngủ. Vọng giang yên vũ kim phong tự. Nửa đêm trung thanh đến tàu chở khách. Cái này nói chính là cái kia tọa lạc tại nhìn sông bên bờ kim phong tự. Tại toàn bộ giang nam cùng phương viên nghìn vạn dặm địa giới bên trong. Kim phong tự chính là thứ nhất siêu nhiên thế lực. Xuống đến đầu đường bách tính. Phía trên đến gia tộc tông môn. Không ai không biết, không người không hay. Siêu nhiên trần thế cao cao tại thượng. Mỗi ngày đều có thể thu đến vô số hương hòa. Đối tuyệt đại đa số người mà nói. Bọn họ chỉ chú ý trước mắt mình có khả năng nhìn đến. Tượng Phật sáng chói kim thân. Chùa chiền lưu ly bảo bối đỉnh chính là chứng minh tốt nhất. Tới chỗ này nhưng cầu an lòng. Huống hồ kim phong tự hòa thượng cũng không phải là không chú ý trần thế. Mỗi khi xuất hiện thiên tai nhân họa, đồng dạng sẽ có hòa thượng xuống núi tế thế cứu người. Lòng từ bi tự nhiên nắm giữ. Đến mức là không vẫn còn có mục đích thì không được biết rồi. Bất quá cái này cũng so với cái kia tự xưng là tiên nhân tông môn thế lực tốt hơn nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.